Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25B chạm bắt, giữ trạch nam chính xác phương pháp. Trò chơi vừa mới tuyên bố 97 tầng thông quan. Vừa vặn, Đường Mụ Mụ Hoành Thánh cũng đã làm tốt. Lan Lan, đem Tiểu Noạn gọi tới cùng nhau ăn Hoành Thánh à, đã biết Đường Tinh Lan cấp Ôn Noạn, đã phát. Trò chuyện riêng tin tức. Nói cho nàng ăn cơm mà ni. Đường Mụ Mụ tay nghề thật sự là không lời gì để nói. Hoành Thánh mỗi người mỏng ra đại nhân, xứng với đơn độc điều ra tới canh loãng, vải lên xào thục, đậu phụng toái, tôm khô, tảo tía, rau thơm, điểm thượng giấm cùng dầu mè. Mấy chén thơm ngào ngạt thịt bò Hoành Thánh liền làm tốt. Ăn ngon, Ôn Noạn hai mắt sáng lên giơ ngón tay cái lên. A Di ngươi tay nghề thật tốt. Có thể so với tinh cấp khách sạn đầu bếp a. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta bao ra rất nhiều. Một hồi có thể lại nấu. Bị khen tâm hoa nộ phóng. Đường Mụ Mụ vui vẻ nói. Này đó liền đủ lạp. Này một chén phân lượng thực đủ. Ôn Noạn một ngụm một cái ăn luôn Hoành Thánh. Đường Mụ Mụ gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở một bên Đường Tinh Lan. Ta đem bao tốt Hoành Thánh đều bỏ vào tủ lạnh. Đói bụng liền nấu tới ăn. Không cần lại ăn những cái đó rác rưởi thực phẩm có nghe hay không? Ân ân, đã biết ăn ké chuột dạ. Đường Tinh Lan một bên ăn Hoành Thánh một bên ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhà ta ly này không xa. Nếu là Hoành Thánh ăn xong rồi liền cho ta gọi điện thoại. Ta đánh cái xe liền tới đây. Đường Mụ Mụ tiếp tục nhọc lòng nhắc mãi. Hảo hảo, ta đã biết. Đường Tinh Lan tiếp tục gật đầu. Ngươi mỗi lần đều đáp ứng sảng khoái. Cuối cùng còn không phải tình nguyện ăn mì ăn liền cũng không gọi điện thoại kêu ta tới. Đường Mụ Mụ oán trách nói. Này không phải sợ ngươi quá vất vả sao? Đường Tinh Lan cười hắc hắc. Vậy ngươi sẽ không sợ lòng ta mệt à? Đường Mụ Mụ mắt trợn trắng. A Di không cần lo lắng hắn ăn cơm vấn đề lạp. Tay nghề của ta còn tính có thể. Về sau chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm money. Ôn Noãn cười nói. Thật sự. Hiện tại sẽ nấu cơm người trẻ tuổi thật sự không nhiều lắm a. Tiểu Noạn thật là cái hiền huệ hài tử a. Đường Mụ Mụ ánh mắt sáng lên. Nếu có người có thể hỗ trợ chiếu cố điểm nhà mình nhi tử nàng đương nhiên thật cao hứng. Ân, tuy rằng so ra kém A Di đầu bếp tay nghề, nhưng vẫn là có thể. Ôn Noạn tự tin nói. Kia Lan Lan liền phải phiền toái Tiểu Noạn nhiều chiếu cố. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là ẩm thực phương diện làm người nhọc lòng. Đường Mụ Mụ thở dài. Nếu không phải bởi vì nhi tử nửa đêm công tác sẽ xảo về đến nhà lão nhân, nàng là nói cái gì đều sẽ không đồng ý hắn dọn ra tới một người trụ. Không phiền toái, chúng ta là bạn tốt a. A Di yên tâm đi, ta bảo đảm đem Đường Tinh Lan dưỡng trắng trẻo mập mạp. Ôn Noãn vỗ vỗ ngực bảo đảm nói. Đường Tinh Lan nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, theo sau mở miệng nói, Bạch liền hảo, ta nhưng không nghĩ mập lên. Đường Mụ Mụ một cái tát chụp ở Đường Tinh Lan trên đầu. Đừng xen mồm, từ Ôn Noãn sau khi xuất hiện, hắn ở lão mẹ trong lòng địa vị liền giảm xuống thật nhiều. Không biết có phải hay không ông trời có tâm an bài. Trước hai ngày Đường Tinh Lan mẫu thân vừa mới đã tới. Ôn Noãn lão mẹ cũng đột nhiên đánh tới đánh bất ngờ điện thoại. Mẹ! Như thế nào đột nhiên phải cho ta thân cận a? Ôn Noãn kinh ngạc, đề cao âm điệu. Cách Bách Gia Khuê nữ hài tử đều có thể mua nước tương. Ngươi này liền bạn trai đều không có. Ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao? Ôn Mụ Mụ rõ ràng là bị kích thích tới rồi. Nguyên bản ôn nhu ngự khí nháy mắt táo bạo lên. Cách Bách là bởi vì đính oa oa thân a, Ôn Noãn phản bác nói. Cho nên nói a, đã chậm người một bước. Tuyệt đối không thể lại kéo dài. Ngươi gì hai lần này cho ngươi tìm đối tượng điều kiện không tồi. Ngươi trở về gặp thấy, Ôn Mụ Mụ nói. Ôn Noạn đương nhiên không có khả năng đi thân cận. Nàng đã có minh xác mục tiêu. Chỉ là hiện tại còn không có đuổi tới mà thôi. Nghĩ đến đây, Ôn Noạn đột nhiên cười cười. Mẹ, kỳ thật ta đã có bạn trai. Cái gì? Ngươi chừng nào thì giao bạn trai? Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá, Ôn Mụ Mụ hoài nghi nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu, cảm tình vẫn chưa ổn định, cho nên không cùng ngươi nói, Ôn Noãn ngữ khí nhẹ nhàng. hoàn toàn là một bộ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ sinh bộ dáng. Ngươi không phải là vì không thân cận mà gạt ta đi. Ôn Mụ Mụ biết rõ chính mình khuê nữ đức hạnh. Sao có thể, mẹ, loại sự tình này ta sao có thể cùng ngươi nói giỡn. Ôn Loạn ngữ khí chân thành mà kiên định. Ta không lừa ngươi, kia hành. Ngày mai ngươi mang kia tiểu tử tới trong nhà. Ta cùng ngươi ba nhìn xem monster. A cái gì, như thế nào, ngươi không phải nói không gạt ta sao. Ôn Mụ Mụ ngữ khí dị thường âm lãnh. Mụ mụ yên tâm, ngày mai ta sẽ mang theo bạn trai về nhà. Này còn kém không nhiều lắm mà ni, cắt đứt lão mẹ nó điện thoại. Ôn Loạn một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng chạy ra khỏi gia môn. Ấn vang Đường Tinh Lan ra chuông cửa. Còn nằm liệt trên giường, Đường Tinh Lan gian nan phiên thân từ trên giường bò dậy. Hắn gãi gãi tổ chim giường như tóc, lảo đảo lắc lư đi tới cửa. Ai a, này đại sáng sớm mà ni, Đường Tinh Lan. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thấy Đường Tinh Lan mở cửa sau, Ôn Loạn vội vàng nhào tới. Vốn dĩ liền bởi vì giấc ngủ không đủ mà có chút hoảng hốt, Đường Tinh Lan đột nhiên không kịp dự phòng bị phát gục trên mặt đất, phần lưng nện ở trên sàn nhà, đau đớn làm hắn tỉnh táo lại. Muội tử, ngươi như vậy đè ở ta trên người, ta sẽ khống chế không được làm chuyện xấu. Đường Tinh Lan câu môi cười, ngả ngớn nhìn trên người người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ta huynh đệ? Ôn Loạn căn bản không tiếp hắn nói cha. Nàng bóp Đường Tinh Lan cổ, nhe răng nhếch miệng hỏi. Từ từ, có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Đường Tinh Lan bẻ ra véo ở trên cổ tay. Xảy ra chuyện gì? Ta nếu có thể hỗ trợ khẳng định sẽ bang. Ngươi làm ta bạn trai đi. Đường Tinh Lan một trận tim đập nhanh. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Như thế nào? Phát hiện ta mị lực, ngươi đứng đắn một chút. Ôn Loạn lôi kéo Đường Tinh Lan ra mặt hướng hai bên kéo. Ta mẹ phải cho ta an bài thân cận. Ta liền gạt ta mẹ nói ta đã có bạn trai. Ai biết ta mẹ muốn ta ngày mai liền đem bạn trai mang về. Nga, nguyên lai là muốn cho ta đương lâm thời diễn viên A. Đường Tinh Lan kéo dài quá thanh âm. Ta lên sân khấu phí chính là rất cao, điều kiện tùy ngươi khai. Ôn Loạn một cái tát chụp ở Đường Tinh Lan ngực. T. Đường Tinh Lan bị chụp quất thẳng tới khí lạnh. Tiểu cô nãi nãi ngươi nhẹ điểm. Ta này lão thân bản nhưng chịu không nổi ngươi thiết xa trưởng. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ôn Loạn mắt hàm nhiệt lệ khom lưng tới gần hắn mặt. Tinh xảo xinh đẹp mặt gần trong gang tấc. Bệnh cao chóp mũi thường thường cọ đến chính mình. Tinh quang lộng lẫy con ngươi chuyên chú mà nghiêm túc. Hai người gần đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Đường Tinh Lan vội vàng đem mặt vặn hướng một bên. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi mau đứng lên, điểm điểm nhan sắc bò lên trên nhị tiêm. Nhiễm hồng lỗ tai, được đến khẳng định hồi đáp. Ôn Loạn sảng khoái từ Đường Tinh Lan trên người bò dậy. Thật tốt quá, ngươi mau đem áo ngủ thay đổi. Chúng ta hiện tại liền ra cửa. Đường Tinh Lan động tác chỉ độn từ trên mặt đất bò dậy. Ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, đi ra ngoài làm gì? Cho ngươi trang điểm a. Nếu là ngươi dùng loại này suy sút hình tượng đi nhà ta, ta đây mẹ thế nào cũng phải cho ngươi đánh ra đi. Ôn Loạn đem Đường Tinh Lan đẩy mạnh phòng. Ta ở phòng khách chờ ngươi. Ngươi nhanh lên. Đường Tinh Lan tùy tay từ tủ quần áo lấy ra áo thun quần đùi mặc vào. Đi thôi, tục ngữ nói đến hảo, một bạch che trăm xấu. Kiểu tóc hủy sở hữu, Đường Tinh Lan đủ bạch, chính là hàng năm không xử lý kiểu tóc có vẻ hắn quá lôi thôi. Ôn Loạn trước mang theo hắn chạy một chuyến cửa hiệu cắt tóc, đem hắn bên miệng hồ cha quát sạch sẽ, sau đó làm tóc đẹp sư đem hắn một đầu loạn mau tu bổ một chút. Gần là thay đổi cái kiểu tóc, Đường Tinh Lan cả người đều không giống nhau, xõa tung tóc ngắn, trắng nõn bóng loáng khuôn mặt, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp. Không có tóc che đậy, đẹp mắt đào hoa hoàn toàn lộ ra tới. Ngươi nói ngươi ngày thường làm gì như vậy lôi thôi. Bạch mù như vậy đẹp một khuôn mặt, trơ mắt nhìn Đường Tinh Lan một chút biến hóa. Ôn Loạn có chút cảm thán, Đường Tinh Lan đối với trong gương Ôn Loạn cười cười. Ngón tay thon dài bát bát trên trán tóc mái. Tự luyến nói, có phải hay không bị ta mê hoặc. Ôn Loạn khóe miệng vừa kéo, vừa rồi có điểm. Hiện tại không có, ở bên ngoài đi dạo cả ngày. Mua một đống lớn quần áo phối sức. Ôn Noạn rốt cuộc ở đường Tinh Lan Đệ Tam 12 thứ thỉnh cầu hạ tuyên bố khởi hành về nhà. Ta cảm thấy ta một năm đều sẽ không ra cửa, đường Tinh Lan tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Ôn Noãn khoanh tay trước ngực, vui cười nhìn tựa như một bãi bùn lầy đường Tinh Lan. Ngươi thể lực kém như vậy, về sau như thế nào thỏa mãn ngươi tức phụ ác bị đùa giỡn đường Tinh Lan nhất thời ngạnh trụ. Hắn nhìn tâm tình sung sướng hủy đi đóng gói Ôn Noãn. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, hôm nay dạo đến thỏa mãn sao? Ôn Noãn không nghĩ nhiều đáp lại nói, vậy là tốt rồi, đường Tinh Lan cong môi cười. Đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình bị tương phản diện Ôn Noãn vô ngữ mắt trợn trắng. Nói đứng đắn, ngày mai ta mẹ khả năng sẽ hỏi một ít chúng ta như thế nào nhận thức A, I, G, I, A, Linh. Tinh vấn đề tới nghiệm chứng một chút chúng ta có phải hay không thật sự ở luyến ái. Ngươi cần phải bừng tỉnh điểm, đừng lòi, Ôn Noãn biểu tình nghiêm túc dặn dò nói. Yes sir, đường Tinh Lan cười được rồi một cái chẳng ra cái gì cả chào theo nghi thức quân đội. Thân là một người nhân dân giáo viên, hàng năm cùng một đám người trẻ tuổi ở bên nhau Ôn mụ mụ biết rõ hiện tại người trẻ tuổi kịch bản. Cái gì thuê cái nam nữ bằng hiệu ứng phó ba mẹ linh tinh nàng đều biết. Bởi vậy đối với cái này không thể hiểu được nhảy ra tới con rể nàng là không mấy tin được. Các ngươi tới rồi, mới từ siêu thị mua đồ ăn về nhà Ôn mụ mụ vừa vặn ở tiểu khu gặp phải Ôn Noãn. Hai người, trên mặt nàng treo lễ phép mà xa cách tươi cười đối đường Tinh Lan chào hỏi. Ngươi hảo, ngươi chính là tiểu Noãn bạn trai đúng không, A-di hảo. Ta kêu đường Tinh Lan, là muội tê, Noãn Noãn bạn trai, đường Tinh Lan vừa muốn thuận miệng nói ra muội tử, hai chữ. Sau eo đã bị Ôn Noãn khắp một phen. Ha ha ha, mẹ, ngươi xem ngươi lạnh mặt, đều dọa đến ta bạn trai, Ôn Noãn cười gượng nói. Phải không, Ôn mụ mụ biểu tình càng thêm hoài nghi ở hai người trên người qua lại đảo quanh. A di, ta giúp ngài xách đi, đường Tinh Lan cười ha hả duỗi tay tiếp nhận Ôn mụ mụ giỏ rau. Mẹ, ta rất nhớ ngươi a, ngươi có nghĩ ta a, Ôn Noãn ân cần nâng lão mẹ hướng nhà mình đơn nguyên lâu đi. Vừa đi một bên quay đầu lại cấp đường Tinh Lan nháy mắt ra dấu. Nói muốn ta ngươi xem nhân gia tiểu đường làm gì, Ôn mụ mụ liếc động tác nhỏ không ngừng Ôn Noãn. Liếc mắt một cái, chúng ta tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao, đều không nghĩ làm đối phương rời đi tầm mắt. Ôn Noãn mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Tốt nhất là giống như ngươi nói vậy, Ôn mụ mụ không nóng không lạnh nói. Đường Tinh Lan thành thật đi theo hai mẹ con mặt sau. Không hổ là muội tử mụ mụ, giống nhau khí phách, tác giả có lời muốn nói. Kênh ba đã phát xong XD, cảm giác quan hệ đều kéo không sai biệt lắm. Dư lại liền toàn xem Ôn Noãn như thế nào liêu ha ha ha. Uây bua trước mắt còn không có phiên ngoại lạp, về sau sẽ có XD. Hết chương.